Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi đến các bạn truyện ngắn Sẫm Violet của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Đây là truyện ngắn được viết từ câu chuyện có thật mà nhà văn Nguyễn Văn Thọ muốn gửi tặng một người bạn thân của mình. Tình người trong truyện ngắn Sẫm Violet khiến lòng người dịu lại trong những ngày tháng cuối cùng của năm cũ. Giọng đọc phát thanh viên Vân Anh chuyển đến các bạn truyện ngắn này. Chỉ còn hai ngày nữa là Tết. Trời mưa sướt, mưa không sầm sập ào ạt nặng hạt như mưa hạ. Mưa bớt đông li ti, đêm ngày dầm xề hết đợt này tới đợt khác, làm toàn bộ đất trời rộng lớn quanh Hà Nội sũng nước. Mưa mùa đông Hà Nội vốn lạnh, năm nay lại càng lạnh hơn. Vợ chồng Thụy Anh vừa từ Nga trở về. Trong hơn chục năm xa nhà, cô tiến sĩ ngôn ngữ đã bao lần chờ đợi mong mỏi cái Tết trở về đầu tiên sum họp với mẹ. Sáng nay nhìn trời, thấy hai con lụt sụt áo mưa ra khỏi nhà. Con gái đã lớn chồng con rồi mà mẹ vẫn coi anh Thụy như bé như ngày nào. Gọi con gái quay lại, bắt quàng thêm cái khăn ấm dặn. Cái thời tiết ở ta ghê lắm đấy, đừng chủ quan lại ốm. Bà còn nói với theo bóng con rể vừa phóng xe đi trong mưa. Rõ khổ, chưa năm nào, mưa rét dai dẳng như năm nay. Chập này năm ngoái, rét cũng chỉ rét lộc rét đài, có lạnh có mưa chút ít, chứ không mưa thối đất như vậy. Thảo nào, chợ hoa năm nay ít hoa đẹp thế, anh Thụy nói với mẹ. Mưa thế này, mẹ ở nhà thôi. Còn vài thứ lặt vặt, chiều nay chúng con sẽ rẽ qua chợ hôm mua nốt. Sầm tối 28 Tết, Thụy cùng mẹ lau dọn bàn thờ, cô nói với mẹ. Hoa đào cả mấy điểm chợ hoa đa phần là sơ xác, loe xoe nụ, búp lá nhiều hơn là hoa. Hồng thì đầy chợ, xăm giặt thứ bọng giấy quấn. Ừ, cắm thứ ấy chưa tàn ngày đã tàn hoa rồi. Mẹ cô đế vào, chỉ có quất là được mùa thôi, cây nào cây ấy vàng chóe quả, bồng to bồng nhỏ tròn vo, nòm thật là thích mắt. Cô dừng nói, chút nữa cô nói ra điều bí mật dành cho mẹ đêm 30. Thôi, chiều mai dù anh ấy ra chợ hoa lần nữa, hàng lược không có thì tới chợ hoa Nhật Tân vậy, thế nào chả tìm thấy vài nhánh hoa violet. Cô cầm tấm ảnh thờ của cha lên, thoa nhẹ giấy ướt lên trên tấm kính, rồi cẩn thận đặt khung ảnh nhẹ nhàng sau bát hương của bố. Bố ơi, năm nay chúng con về ăn Tết với mẹ đây. Bố về ăn Tết với mẹ nhé. Con chưa bao giờ quên cái Tết cuối cùng của bố với mẹ năm nào. Thụy nghĩ tới đấy, nước mắt cứ muốn túa ra. Cô quay mặt đi, sợ mẹ nhìn thấy. Phải rồi, bao nhiêu năm ở nước Nga ăn học, Thụy chưa bao giờ nguôi nhớ bố thương mẹ, nhất là khi Tết về. Cô nhớ cái thời bao cấp khổ cực, nhớ cái nếp ăn Tết của cha mẹ cô, nhất là mẹ, dù ở Hà Nội hay ở tận đâu, hoa là điều chưa khi nào thiếu trong dịp Tết của bà giáo dạy ngoại ngữ. Cô đã mơ bao lần về cái Tết này rồi. Cô sẽ cùng mẹ gói bánh, cô sẽ trang trí thật đẹp ngôi nhà. Cả cái phòng theo phong cách Nga của vợ chồng cô và bé Sim. Bánh thì hôm nọ cả nhà cô tập trung với nhà ông bác ruột gói rồi luộc rồi. Nhà cũng sửa mới sau 2 tháng xong rồi. Đào mẹ cũng mua cả rồi. Chỉ có cái phòng khách là không có bình hoa tím ngăn ngắt mà khi bố còn sống, bao giờ cũng có một bình thực lớn bố mua tặng mẹ. Cô muốn sự bất ngờ ở Tết đầu tiên trở về này. Bao nhiêu năm nay, từ ngày bố mất, mẹ ăn Tết vò võ một mình. Mẹ đẹp, những tấm ảnh bố mẹ chụp bên nhau còn kia. Cô gái Hà Nội có mái tóc bồng thả xuống bờ vai là những búp to hơi sóng. Và tấm khăn choàng ngang vào áo dài với nụ cười tươi làm mẹ mới đẹp làm sao. Vậy mà mẹ chẳng chịu đi thêm bước nữa. Mẹ đã hy sinh cả đời người đàn bà đang độ chín nhất đẹp nhất để tập trung nuôi dạy dỗ cô khôn lớn. Như lời chồng bà hằng tâm niệm. Chẳng ai trong anh và em muốn xa cách. Chúng ta phải chiến đấu triền miên, hy sinh bao nhiêu cũng là cho con cái được sống hòa bình, ăn học nên người. Mỗi khi Tết về, Thụy thấy mẹ vẫn theo nếp cũ của gia đình nhà ngoại, một dòng họ sống lâu đời ở Hà Nội, chuẩn bị Tết thực công phu. Mẹ nấu chè đỗ đãi trên mâm cúng Tết. Không thể thứ chè nào ngon bằng. Cả trà mẹ dành cho bố cũng được mẹ chế biến cầu kỳ. Mẹ mua hoa sen từ tháng hè, tẽ từng hạt gạo sen, cẩn thận rắc chúng ướp từng lượt trà đã sao ấm ủ kỹ trong cái thầu sành nhỏ rồi gửi cho bố. Từ ngày anh Thụy sang Nga biển biệt, bà ăn Tết đạm bạc hơn, song vẫn giữ thói quen. Có thể thiếu thịt cá, song không thể thiếu hoa cho ngày Tết. Như thư nào mẹ viết: năm nay, ngoài cành đào cho phòng khách, huệ cho ông bà tổ tiên, mẹ chỉ mua một bình hoa cúc đại đóa vàng rực suốt cả gần chục ngày sau Tết. Mẹ không tự mua hoa violet. Đi qua chợ, nhìn nhành hoa nào màu tím, cũng nhớ tới bố con. Phải rồi, violet thường là bố mua tặng cho mẹ. Tuổi thơ của cô chỉ có 6 năm có bố. Dù như vậy, ký ức chưa bao giờ phai tàn trong anh Thụy về cái Tết cuối cùng ấy, về loài hoa bố cứ Tết về, bố lại tặng mẹ. Mỗi lần nhớ tới bố là Thụy Anh chỉ muốn khóc. Chiếc UAD đỗ trước cửa nhà, bố bước xuống, áo khoác mưa bộ đội ướt đẫm mưa. Bó hoa trên tay bố cũng đầy những hạt nước trong suốt như pha lê trên những nụ hoa violet tím sẫm. Thế mà hơn 30 năm rồi, có ai ngờ được sau ngày mùng 1 Tết năm ấy, bố phải đi gấp lên biên giới và vĩnh viễn không bao giờ trở về. Bình violet năm ấy lâu tàn, những cành hoa cứ tím sẫm đứng mãi trong phòng. Mẹ cũng không thay đổi vị trí đồ đạc bày biện trước Tết trong phòng khách, như thể muốn bố còn ở đó, cho tới tận khi những cánh hoa cuối cùng rụng xuống trải một vùng tím sàn nhà. Làm sao mà cô quên được? Đêm, đã gần 12 giờ, vẫn mưa suốt, gió mang theo hơi nước, độ ẩm tăng lên nên càng lạnh hơn. Một cái lạnh thấu xương chứ không như cái lạnh khô bên Nga. Trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng anh Thụy, đèn đã tắt. Không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng đối thoại. Chiều mai lại ghé qua chợ một lần nữa. Chịu khó chút đi. Hay thôi, để em đi Nhật Tân vậy, anh nhớ qua hàng lược nhé. Còn bao nhiêu việc cho Tết, chia nhau ra mà đi. Mà sao cứ phải là violet nhỉ? Anh thấy hồng Đà Lạt cũng đẹp lắm, bông to và đều chằn chặn như là hoa ở bên châu Âu ấy. Anh chả hiểu gì cả. Đây là cái Tết sau bao nhiêu năm xa nhà. Em muốn làm cho mẹ vui, em muốn mẹ có được bó hoa violet như năm nào. Căn phòng im tới tuyệt đối. Nghe rõ tiếng dí sách của nước chảy từ mái tôn nhựa gõ xuống sân nhỏ mới nới. Lát sau căn phòng lại sáng lên chút ít. Đấy là anh Thụy bật máy tính. Cô viết trên tường blog. Có ai biết mua hoa violet ở đâu không nhỉ? Chỉ chưa đầy 2 giây sau có một dòng chữ. Trời ạ! Em cũng thích hoa này cho Tết mà hôm kia ra hàng lược chỉ có hơn chục cành, họ tranh mua hết 27.000 một cành, không còn để mà mua. Thử lên chợ hoa Nghi Tàm xem. Tiếng bàn phím nhẹ nhẹ. Mình lên cả rồi, mai định qua lần nữa. Năm nay mưa, các cánh đồng hoa quanh Hà Nội hỏng hết rồi. Ờ thôi, chả mua hoa ấy nữa. Thụy Anh mua hoa thập cẩm về cắm vậy. Bên này tuyết trắng xóa. Anh Thụy về Việt Nam chả còn ai khéo tay mà cắt giấy làm hoa đào, hoa hồng cho cả hội ở Moscow nữa. Sớm mai dậy, sẽ lại có bao nhiêu tin nhắn khác quanh cái vụ hoa này đây. Cô mỉm cười. Người ta có quyền hy vọng chứ. Vừa định tắt máy thì có người gọi ở cửa sổ chat. Cái nickname nhà văn, bạn vong niên của cô. Chào anh Thụy, đã dạo khắp phố phường rồi hả? Anh đọc những dòng ở tường nhà em rồi. Vâng, em đi mấy lần rồi, người ta nói hoa violet đắt mà không có mà bán. Năm nay bị úng mà, ngày xưa còn cậu anh, ông cũng thích hoa ấy, nên Tết nào anh cũng mua dăm cành trên bàn thờ cho ông. Ngày mai anh sẽ đi tìm nó, nếu có anh sẽ mua về chia cho em. Ồ, thế thì tốt quá, em cảm ơn anh trước. Anh Thụy tắt máy. Chiếc laptop trong căn phòng của người bạn vong niên tại một căn nhà bên sông Hồng cũng tắt. Nhà văn lớn tuổi bước ra cửa sổ. Mưa bụi vẫn không ngừng rơi. Từ đây nhìn xuống sông Hồng vẫn cuồn cuộn chảy. Ông là con người của xê dịch. Hơn 10 năm ở chiến trường, lại gần 20 năm ở Đức, ông hoàn toàn thấu hiểu tâm lý của cô gái, một bạn đọc mà ông yêu mến. Những người đi xa tổ quốc có bao nhiêu điều nhớ, song cái Tết Việt thường được nhớ nhất và mong chờ nhất. Như cô gái trẻ này, chắc chắn sẽ mường tượng ra cái cảnh ăn Tết với mẹ cô thế nào ở cái Tết đầu sau 3 năm xa cách. Thực ra, việc có hoa violet hay không với ông không quan trọng lắm. Nhưng ông rất mến cô tiến sĩ có nụ cười đôn hậu. Tình bạn của họ cũng chỉ là thời gian qua mạng khi hai người còn ở nước ngoài. Cô tỏ ra rất thích những chuyện ngắn của ông viết về chiến tranh. Có lần từ Nga, cô chia sẻ trên báo mạng Người Bạn Đường. Cảm ơn nhà văn đã giúp chúng em hiểu thêm về chiến tranh. Đấy là một thời của thế hệ tụi anh. Ông nhắn vào hộp thư cô và bất ngờ biết thêm một điều về cô bạn vong niên ở email trả lời. Bố em cũng là một người lính và ông hy sinh khi em còn rất nhỏ. À, ra là như vậy. Thảo nào cô đã đọc tất cả những tác phẩm của ông một cách hệ thống. Mai sẽ đi xa hơn kiếm hoa cho cả mình và cho anh Thụy ấy. Có gì khó khăn nhỉ nếu làm vui lòng một người bạn mình yêu mến? Chả nhẽ khắp các vùng hoa ngoại thành không có nổi một đám hoa violet sống được ư? Ngày 30 Tết, con đường đi vào 4 cửa ô Hà Nội, người xe như mắc cửu. Tất cả đều chuyển động với tốc độ hối hả đến chóng mặt để hoàn tất các công việc cuối cùng trong năm cho cuộc sum họp đón giao thừa thiêng liêng. Mưa vẫn không ngừng rơi. Suốt 2 tiếng đồng hồ trong mưa, ông đi khắp cả 2 trung tâm bán hoa tại Hà Nội, vẫn không nhìn thấy một cành violet. Ông đi lại nhiều tới mức mấy cô bán hoa nhẵn mặt. Một cô bán hoa trẻ trung nói, bố già ơi, thôi mua cành đào mà cắm đi, con bán rẻ cho, mưa như thế này thì sao có violet cho bố chứ? mọi vùng đất quanh Hà Nội đều trũng, hay là ta đi xa miền trồng hoa ở Đông Anh Sóc Sơn xem sao? Ông nghĩ vậy và quyết định rời thành phố. Tới gần Thanh Tước, ông mừng rỡ thấy một chợ hoa khổng lồ kéo dài thứ 3-4 cây số dọc con đường mà hai bên là những thùa hoa mênh mông. Len lỏi giữa chợ không mệt mỏi, dắt xe đến hết đám này tới đám khác, ông thất vọng bởi không có một cành hoa violet nào. Mưa vẫn rơi, càng về chiều càng dày hạt. Nhà văn, người lính già vẫn kiên nhẫn đi thêm đoạn nữa ven cánh đồng hoa. Bất chợt trước ngã ba, ông sáng mắt lên khi nhìn thấy một cô gái đèo sau xe Honda một bó hoa tím với những nụ hoa cực lớn. Cô gái đang hỉ hội dắt xe qua con đường lầy có lên lát đá. Để chú giúp cho. Nhà văn hạ chân chống xe bên lề đường, bước tới kéo đẩy chiếc xe của cô gái từ con đường lầy, ngang bánh xe cho tới đường lát sỏi đá. Cháu bán hoa à? Chú muốn mua? Gạt cái chân chống cho cô gái, ông nói. Không, hoa của nhà cậu cháu trồng đấy, cháu từ Hà Nội về đấy. Cậu cháu còn ít nào không? Ông thở dài. Còn hơn chục cành nữa. Nhưng chắc cậu cháu không bán đâu. Nhà văn lại thở dài. Chiếc xe máy của cô gái cứ ì ra sau cú đề liên tiếp. Để chú, nhà văn nói và nhanh nhẹn giúp cô gái nổ máy. Xe cháu để nhiều sạc xăng đấy, phải đạp cho xăng thừa hết đi cháu à. Sau câu nói của ông, chiếc xe Honda nổ giòn giã. Cô gái cảm ơn ông, ái ngại nhìn người lạ. Chắc chú không ở quanh đây. Ừ, chú ở Hà Nội. Chú chỉ muốn vài cành violet cho bạn. Chú thật tốt đấy, 30 rồi. Thôi, thế này nhá. Chú đi vòng lên cây số nữa, rẽ trái, rồi chạy thẳng. Khi nào thấy con đường ven cái mương xi măng nổi cấp nước, chú rẽ phải, cứ men theo mương là tới nhà cậu cháu. Đi đường này nhanh hơn nhưng mà lầy lắm, xe chú lại chết máy thôi. Chú thử vào hỏi cậu cháu xem sao. Cháu tên là Thương. Chú hỏi nhà ông Kỳ. Có gì, chú nói là quen cháu. Giá mà cháu không vội thì... 15 phút sau, nhà văn của chúng ta cũng tìm đúng ngôi nhà của cô gái chỉ. Hàng dậu thưa bên ngoài trồng đỗ 3-4 cây cau trước nhà. Dãy dưa chuột có dàn trúc đỡ, xanh mướt lúc lửa quả. Đường vào nhà khô sáo, có lẽ gia chủ tốn khá nhiều công sức lấy đất từ cái ao tay trái mà tôn lên vườn. Cổng không đóng, ông tắt máy dắt xe vào nhà. Đây rồi, trước mắt ông, bên trái hiện ra hơn chục cây hoa violet mập mạp. Những ngọn hoa rất mập như muốn ngoi mãi lên trời qua những búp hoa mỡ màng sẫm tím làm ông khấp khởi mừng thầm. Chủ nhân đã chọn nơi cao thoáng và che chắn cẩn thận nên có thể đây là số hoa violet duy nhất trong khu trồng hoa rộng mênh mông này. Ông nhìn thấy một người rõ già, râu và tóc đều rất dài trắng xóa đang ngồi trên chiếc ghế dưới hiên nhà. Anh hỏi ai đấy? Chủ nhà cất tiếng. Thưa ông, tôi quen cháu tên Thương ở đường cái. Cháu chỉ vào đây bởi tôi đang tìm ít hoa violet. Hoa của đứa con tôi, nó trồng một luống cho bạn bè chứ không bán đâu. Còn ít cây này, tối có người đến cắt rồi. Ông chủ nhà lộ khụ ho. Tiếc quá, ông nói với cậu nhà dùm cho tôi chỉ cần vài cành thôi. Hoa năm nay đều kém, violet thì cả cánh đồng chết hết. Nghe nói trên chợ, hôm nay giá bán là 30.000 một cành. Vâng, 30.000 tôi cũng xin mua. Ấy là nói vậy chứ, con tôi nó không bán đâu. Mà ông cần thế kia, làm gì? Không mua violet thì mua quất mua đào thược dược, sau nhà còn khối đó. Thưa ông, chả giấu gì ông cả. Tôi và cô bạn nhỏ xa nhà đã lâu, chúng tôi muốn đón cái Tết như ngày nào còn ở trong nước. bạn trẻ của tôi muốn một mình cho bố cô ấy đã hy sinh trên biên giới. Nhà văn nói chậm rãi. Người chủ nhà già quay lại. Bấy giờ ông mới nhìn kỹ khuôn mặt chủ nhà. Thực ra cũng tuổi trạc như ông thôi. Song bộ râu tóc trắng làm ông già đi nhiều. Bác ơi! Giọng nhà văn thực sự xúc động. Tôi không có hoa ấy cũng được. Song cô bạn tôi thì rất cần. Tôi đã hứa tìm hoa cho cô ấy. Con một người lính như tôi. Chủ nhà nhổm lên. Bác cũng đi bộ đội hả? Bao năm chiến trường nào? 11 năm. Tôi chiến đấu cả ở ba mặt trận ABC. Tới năm 75 vào Sài Gòn. Thế có đánh Quảng Trị không? Có chứ. Khi ấy tôi ở đơn vị 12.7 bảo vệ bên kia Thạch Hãn. Ôi trời ơi! Đồng bọn cả rồi! Chủ nhà như muốn nhao lên khỏi ghế. Chiếc chăn chiên cũ đắp nửa người ông ta tụt xuống. Nhà văn nhìn rõ đôi chân cổ tới tận bẹn của chủ nhà. Ông đi tới, nắm bàn tay âm ấm của gia chủ. Mãi tới 6 giờ chiều, nhà văn mới về tới nhà. Ông chia 17 cành violet làm hai bó. Bó có 8 cành, ông mang đến bàn thờ cha mình. Xong việc, ông lại chả kịp ăn cơm, mang 9 nhành hoa tới nhà anh Thụy. Đêm 30, trời đất đen như mực, cầu Long Biên nhịp lành nhịp bị thương vẫn còn đó trong cuộc chiến mà ông từng là người lính 12.7 trên ô vuông thép ở đỉnh cầu. Vẫn hẳn rõ chớp ẩn chớp hiện loan loá qua ánh đèn của đèn chiếu laser khu vực nào chiếu lên nền trời. Mưa dưới ánh đèn thành phố hắt lên vẫn lây dây bay trắng xóa và đọng trên những nụ hoa mập mạp của bó hoa violet tựa như những viên kim cương li ti. Chắc là anh Thụy sẽ vui lắm đây. Chưa đầy 15 phút sau ông đã tới ngôi nhà tập thể của người bạn. Vào đây, sao anh chịu khó thế, chả gọi điện gì cho em cả. Người chồng anh Thụy cũng mau mắn dắt chiếc xe và mời ông vào nhà. Phòng khách trước đêm sao thừa tươm tất, cây đào nhỏ thắm hoa ở ngay đầu bàn. Nhà văn trao cho anh Thụy bó hoa violet. Anh Thụy sững người, khi người bạn vong niên bỏ những tấm báo quấn quanh bó hoa, để lộ ra những nhành hoa tươi mập mạp chi chít hoa, nụ violet tím rực trong ánh điện. Mãi vài giây sau cô mới cất nên lời. Ôi, cảm ơn anh. Sao có thể tìm được những nhành violet đẹp như thế kia vào ngày 30 này? Anh Thụy thốt lên, cô quỳ xuống sàn đá hoa, nhưng muốn ngắm thật gần những đọt hoa đang đụng cửa, muốn vươn lên mãi. Cô đứng dậy quay lại, rồi vụt ôm chầm lấy nhà văn xà, mặc kệ chiếc áo mưa của ông còn sũng nước. Chồng ơi! Xuống bếp lấy cho em cái bình pha lê hôm nọ anh mua đi. Mời mẹ lên nhà. Em sẽ cắm những bó hoa này như ngày nào bố cắm hoa cho nhà mình. Anh Thụy nói khi giúp người bạn vong niên của cô cởi áo mưa vẫn còn đẫm những giọt mưa lạnh Hà Nội. Giao thừa. 12 giờ không sai một tích tắc. Khi trời đất gặp nhau, âm dương giao hòa, để mùa xuân sinh thêm vạn vật sau biết bao thay đổi lụi tàn của một năm cũ. Trong khoảnh khắc thiêng liêng giao thừa ấy, bao gia đình Việt Nam đều tràn ngập niềm vui, sở cầu, hy vọng và cả những mong ước thầm kín. Mẹ anh Thụy trước khi giao thừa 2 giờ vẫn như hàng năm. Bà mặc chiếc áo dài gấm Hàng Châu dù con gái tới lễ chùa quán xứ. Trở về nhà, mẹ vẫn không thay áo dài. Bà pha thêm tuần trà mới bảo con gái bưng lên bàn thờ. Tự tay bà trước giao thừa 5 phút thắp thêm những nén nhang thơm tinh khiết. Mùi trầm dâng lên tràn ngập quanh bàn thờ của những người đã khuất. Không gian bỗng thanh bạch và ấm cúng lạ thường. Người đàn bà, mái tóc nhuốm bạc, im lặng đứng trước bàn thờ, trước di ảnh của chồng. bà hơi cúi đầu xuống, hai bàn tay chắp lại. Bà muốn nói rất nhiều với chồng trong thời khắc thiêng liêng này mà không sao cất nên lời. Anh có linh thiêng về đây ăn Tết cùng mẹ con em. Con đã nhờ bạn tìm được những đóa hoa violet như cho chúng mình. Con đã khôn lớn rồi. Bà thầm nghĩ vậy. Nghĩ vậy trong tâm khảm sâu thẳm, như muốn bay ra khỏi thân xác, bay lên trời cao để gửi tới tổ tiên và người chồng thân yêu của bà. Rồi bất chợt, ba bốn phía bầu trời Hà Nội, đúng không giờ, bỗng chớp sáng, bừng ra từng chùm pháo hoa rực rỡ, muôn ngàn sắc. Năm mới bắt đầu. Mưa vẫn im lặng, như cái lạnh vẫn im lặng, luồn lách, chạy dọc trên các đường phố. Và trong phòng khách nhà anh Thụy đêm nay, có bó hoa violet im lặng đứng. Bó hoa còn vẹn nguyên cả mùi hương của đất đồng, vẹn nguyên những hạt mưa đọng trên những đọt hoa tím sẫm cắm trong bình ấm áp giữa ngôi nhà người đàn bà Hà Nội. Cựa mình cũng đồng loạt nở tung ra, tạo thành một vùng sẫm tím không gian phòng. Màu violet, sẫm tím màu violet, riêng với mẹ anh Thụy, chẳng loài hoa nào tím hơn nó đêm nay. Vừa rồi là chuyện ngắn Sẫm Violet của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Biên tập viên chương trình có một vài cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, những trang văn nhẹ nhàng mà lắng đọng trong chuyện ngắn Sẫm Violet chia sẻ về tình cảm vợ chồng, tình cảm của con cái đối với cha mẹ, tình cảm bạn bè, tình cảm giữa những người đồng đội với nhau. Tất cả đều đẹp đẽ và thiêng liêng. Họ nâng niu nhau, trân trọng nhau, lắng nghe những cảm xúc của nhau để đem lại cho nhau những điều tốt đẹp. Một người chồng đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để bảo vệ sự bình yên cho quê hương. Một người vợ hóa chồng không bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa để ở vậy nuôi con. Người con ấy khi lớn lên lập gia đình, nhìn về cuộc hôn nhân của bố mẹ để sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn. Một người bạn sẵn sàng đến bất cứ đâu để mua tặng cho bạn mình một món quà ý nghĩa. Một ông lão thương binh bán hàng hoa lúc nào cũng đau đáu nhớ về đồng đội. Hoa violet, loài hoa biểu tượng cho lòng thủy chung trọn nghĩa vẹn tình, đã trở thành một nhân vật trung tâm trong chuyện ngắn này. Không thể thay thế bằng bất kỳ loài hoa nào, hoa violet gắn với những kỷ niệm đề đời, nó níu giữ tất cả những bước chân ai không thể vô tình với những người thân yêu xung quanh mình. Hoa violet đã thay cho bao điều muốn nói. Chừng nào con người còn nâng niu những cành violet, còn đi kiếm tìm nó trong cuộc đời này, thì chừng ấy giá trị trong mối quan hệ giữa con người với con người còn được nâng niu giữ gìn. Vì thế chẳng giáo điều, nguyên tắc, một cách tự nhiên, chuyện ngắn Sẫm Violet khiến con người sống đẹp hơn, tinh tế hơn. Các bạn thân mến, ai trong chúng ta, dẫu trẻ trung hay đã toan về già, hẳn vẫn nhớ khoảnh khắc phải lòng ai đó trong đời. Người ấy có thể trở thành bạn đời, cũng có thể chỉ đi với ta một đoạn đường. Phút say đắm hồi trai trẻ cũng có thể được kể lại lúc trà dư tửu hậu, cũng có thể bị đào sâu chôn chặt như một mối tình câm sống để dạ chết mang theo. Dẫu vậy có lẽ nào lại không thiết tha với tình ái, lại không vấn vít với yêu đương. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Chàng kiến trúc sư và người đẹp của nhà văn Nga Fazil Iskander, bản dịch của Đăng Bảy. Thank you. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Moscow, kiến trúc sư trẻ Pavel Bogatyrev chuyển đến một thành phố Trung Nga. Anh đến đây theo sự điều động. Làm việc được độ nửa năm, anh đã kiếm được một số bạn bè từ giới trí thức địa phương và những bộ quần áo nhập khẩu rất vừa vặn. Đấy là những thứ anh chưa bao giờ có. Nhưng chiếc áo bành tô của anh thì vẫn thuở sinh viên, đã cũ như bao tải. Có lần, một trong số bạn mới rủ anh đến trường đại học sư phạm địa phương dự lễ hội gì đó, bắt đầu khiêu vũ. Trong buổi khiêu vũ, anh nhận thấy người nhìn anh khá bạo dạn là một cô gái tương đối xinh. Nàng nhìn anh qua vai người bạn trai nhảy cùng, cứ như người từ bên kia rào chắn, hễ vượt qua là trượt ngã. Những cái liếc của nàng như thể reo lên ngạc nhiên bởi những gì nàng chưa bao giờ biết trước khi thấy anh. Hình như nàng ngỡ anh đang còn là sinh viên và lại càng ngạc nhiên hơn sao trước đó chưa bao giờ thấy anh. Anh đã lạc lối vào đâu? Đến với em, nhanh nhanh. Đôi mắt xanh mọng mở to như muốn kêu lên điều ấy. Độ 10 phút sau, anh đến mời nàng cùng nhảy. Hai người nhún nhảy khá lâu giữa cuộc khiêu vũ và trò chuyện rất thoải mái. Sau đó, anh chị dạo bước khắp các hành lang của trường, còn ghé vào một phòng học trống trơn và ngồi bên nhau. Trong phòng học tịnh không một bóng người, bên một cô sinh viên duyên dáng, anh cảm thấy rất rõ là bây giờ đây, mình có ôm và hôn nàng cũng được, và nàng không ẩy ra đâu. Đó là điều hoàn toàn rõ. Nhưng anh không định thúc đẩy sự việc, nàng để ý đến anh hơn tất thảy những chàng trai khác. Đương nhiên, như một cô gái mẫn cảm, anh nghĩ thế, thật là tuyệt, vì cái đẹp hòa quyện với sự mẫn cảm trong nàng. Qua chuyện trò thấy rằng, nàng đã chờ đợi anh đến thành phố này, và cũng chính vì thế mà anh đã đến. Rõ ra là nàng thích anh, một cô gái mẫn cảm, anh nghĩ. Phải nói là nàng đưa anh vào cái phòng học trống không ấy là để nhận từ anh bài học tình yêu đầu tiên. Anh nghĩ thế, nhưng anh không muốn lấy phần mình từ bài học ấy, bởi vì phòng học vốn không khóa, không then, và những sinh viên khác với những bài học của mình có thể vào đấy. Khiêu vũ xong, anh tiễn nàng về. Ở khoang giữ áo ngoài, anh nhận và đưa cho nàng chiếc áo lông nhẹ bỗng và mặc vào người chiếc bành tô của mình. Ngay lúc đó, nơi đuôi mắt của anh kịp nhận ra vẻ bất ngờ khó chịu của người đẹp. Chiếc bành tô cũ kỹ thô kệch như chiếc bao tải đã trùm kín bộ com lê rõ đẹp của anh. Anh nghĩ thầm, không thiếu ý hài hước. Thế nào cô nàng cũng tưởng chiếc áo bành tô này hoặc bộ com lê này đã khoác nhầm vai? Hay là anh chàng này đã mạo nhận là kiến trúc sư? Tất cả những điều đó lóe lên trong đầu, nhưng không làm anh hoang mang cho lắm. Anh không tin rằng có thể có một tình yêu lý tưởng bất kể đến chiếc áo khoác ngoài nào. Dẫu vậy, anh cũng vẫn cho rằng lúc ở trong phòng học mình kiềm chế quá mức, ấy là một nước cờ sai. Lúc đó phải có một phong cách tấn công mạnh mẽ hơn thì mới đúng. Hình như nàng đã chờ đợi điều đó trong khi chưa biết gì về bộ mã ngoài là chiếc bành tô của anh. Anh tiễn nàng về nhà, hai người vẫn trong không khí buổi khiêu vũ, lúc còn chưa biết gì về chiếc áo bành tô của anh, đã hẹn nhau cùng đến dự một tối vui ở nhà anh bạn của anh. Nàng hào hứng nhận lời, hơn nữa nàng có nghe danh ngôi nhà sắp đến, đó là một gia đình có tiếng ở thành phố này. Ở thềm cổng chính, anh hiểu hôn nàng lúc này là không thể, chiếc áo bành tô đã gây cản trở. Anh nhũn nhặn chào nàng và thấy rõ nàng hàm ơn anh về sự kiềm chế. Bằng vào những gì nàng đã trao anh trong phòng học, lúc còn chưa biết gì về chiếc áo bành tô của anh. Lẽ ra lúc này anh có thể bạo dạn hơn, nhưng bây giờ thì nàng thấy rõ rằng anh muốn đòi truy lĩnh. Nàng có vẻ cảm kích vì lúc chia tay anh dám bạo dạn khác thường, nắn vút lại khăn quàng nơi cổ nàng. Quả thực, anh vẫn có cảm giác nàng muốn né tránh đụng chạm vào chiếc áo bành tô của anh. Sau đó thì nàng chạy như bay lên tầng của mình. Cái tối vui ở nhà người bạn, anh đến cùng nàng và vẫn mặc chiếc bành tô đó. cô bạn gái của chủ nhà gật đầu chào anh, vẻ hân hoan khích lệ nhưng kín đáo. Anh biết cô mê mình, nhưng cô lại là người yêu của bạn mình, nên anh không bao giờ tiến một bước nào về phía cô, mặc dù cô mê anh. Lắm lúc anh có cảm giác cô đang mong đợi ở anh bước tiến đó, nhưng chuyện ấy không thuộc quy tắc sống của anh. Và bây giờ cái gật đầu khích lệ là cử chỉ hàm ơn vì anh đã ngả sang cô gái khác. Nếu anh chê em, thì chỉ có đến với mấy cô này mới được. Dường như cô ta muốn nói thế. Sau đó là cuộc nhậu vui vẻ, có hơi men và khiêu vũ. Cô gái của anh rất hay nhảy với một người còn trẻ, nhưng đã thành nhà báo nổi tiếng trong thành phố. Hai người nhảy rất đẹp đôi, hầu như không muốn bỏ phí thời gian cho những tình cảm táo bạo. Mà anh nhà báo đó có mang vợ đi theo. Chàng kiến trúc sư trẻ cảm thấy đỏ mặt tía tai vì cơn ghen ập tới. Anh cố uống cho thật nhiều, nhưng rượu cũng chẳng giúp được gì. Càng uống, anh càng thấy cơn ghen sôi sục. Mới chỉ gặp nhau có hai lần. Anh tự nhủ, đã có gì ràng buộc đâu. Mà mình có yêu nàng đâu, cớ sao lại ghen nhỉ? Dẫu sao thì anh cũng muốn ngăn chặn một cái gì đó và mời nàng nhảy cùng, tuy đã sớm dự cảm về một sự phá sản. Anh nhảy cục mịch lắm. Trong lúc nhảy cùng, nàng bỗng buột miệng bằng một giọng ngực trầm từng khiến anh xao xuyến trước đó. Câu nói của nàng như ám chỉ chiếc áo bành tô của anh. Trên thực tế, anh nhảy tồi thật. Nhưng hôm ở trường, hai người đã nhảy với nhau khá là lâu mà nàng đâu có nhận xét gì. Khi đó, những động tác vụng về lại được coi như sự bất cẩn tân kỳ của người thủ đô. Nhưng sau đó, nhìn thấy chiếc bảnh tô, nàng mới hiểu ra ở anh chẳng có mùi bất cẩn tân kỳ nào cả. Và nàng hình như còn nói thẳng như thế một lần nữa. Thế là anh hết muốn nhảy cùng nàng. Và nói chung là không ra nhảy nữa. Nàng tiếp tục nhảy cùng với tay nhà báo nọ. Cô vợ nhà báo muốn giấu nỗi ghen dở đủ trò, đồng đành với chủ nhà. Khiến anh chàng đã ngà ngà say, phải đầu hàng và không rời mắt khỏi ả. Đến lượt mình, cô bạn gái của chủ nhà cũng phải dằn cơn ghen của mình lại, cứ nhảy như điên. Rốt cuộc bị sái cổ chân, phải dìu đến ghế đi văng. Lại tiếp tục uống và nhảy. Và cô gái tội nghiệp, bạn của chủ nhà, ném về phía chàng kiến trúc sư trẻ cái nhìn buồn bã và trách móc. Cái nhìn của cô hàm ý. Nếu như anh biết để ý đến em đúng lúc, thì em đã chẳng bận gì. Bây giờ thì cả hai ta cùng khổ sở. Thông minh làm sao? Anh nghĩ về cô ta. Hóa ra cô ta cũng nắm bắt được toàn bộ mắt xích và hiểu ra mối tương tác của những điều xảy ra. Chỉ có mỗi hai người ấy là không chịu hiểu. Cô người đẹp của mình và anh chàng nhà báo chẳng ra gì, nhưng lại được thời ấy. Họ tiếp tục nhảy, làm như chẳng có chuyện gì. Chàng kiến trúc sư trẻ với tay lấy một ly rượu. Sau bữa đó, anh đưa nàng về nhà. Trong đầu anh còn tương đối rõ ràng là phải để ý đến bước chân thập thững của cô. Mặt hè láng một lớp băng nên khá trơn. Cầm tay nàng mà anh thấy như không dính dáng gì cả. Anh vẫn giữ cái cảm giác của một giấc mơ hãi hùng trong một điệu nhảy bẽ bàng và gượng gạo. Về ý định hôn nàng trước cổng, thôi khỏi bàn đến nữa. Bây giờ nàng đã thành xa xôi như Bắc Cực. Muốn đến với nàng mà lại trong chiếc áo bành tô này là điều hoàn toàn không thể. Chào bái biệt nàng. Anh đi ngay về nhà, không nói gì về khả năng gặp lại. Song, những thử thách của tối hôm đó vẫn chưa chịu kết thúc ở đấy. Đêm đã rất khuya, anh nhận thấy, cách nhà nàng không xa, có hai người đi tới. Hóa ra họ đến xin anh điếu thuốc. Anh chìa ra cả bao và tự rút lấy một điếu. Gió thổi rất mạnh, nên anh xòe diêm châm cho mình trước, rồi chìa điếu thuốc cháy đỏ cho một người châm. Người này châm thuốc khá lâu và tim chàng kiến trúc sư trẻ đập rộn, anh buồn bã hiểu ra. Thể nào cũng có chuyện. Rốt cuộc, tay kia cũng châm thuốc xong và hất hàm, đường đột ra lệnh. Giờ, cởi áo bành tô ngay, đồ đều. Nỗi sợ ập đến, nhưng anh lại thấy hăng hái và vui vẻ. Dẫu sao cũng có người hỏi thăm đến chiếc bành tô của anh. Hắn bất ngờ đạp anh một cú rất mạnh và quay sang kéo tên thứ hai vào trận. Nhưng tên này tỏ rõ ý tránh xung đột. Thôi nào, không nên đùa. Hắn làu bầu và dìu chiến hữu của mình đi. Chàng kiến trúc sư trẻ về đến nhà chót lọt. Anh kinh ngạc. Giá như thằng du thủ du thực ấy vòi tiền, có lẽ anh đã thí cho nó nốt mấy tờ còm của mình. Mà khi đòi, anh cởi áo bành tô, hắn thọc tay vào túi áo bông, trong đó chắc là có dao găm. Nhưng chúng không thèm lấy chiếc áo bành tô ấy. Sau đêm đó, anh còn gặp nàng mấy lần ngoài phố. Rõ là họ vừa tan học, và bao giờ cũng có một tốp sinh viên ăn diện tháp tùng nàng. Thỉnh thoảng còn thấy khi không đi cả tốp, người tháp tùng nàng vẫn là cậu sinh viên ấy. Chàng kiến trúc sư trẻ gật đầu lịch sự chào nàng. Nàng cũng gật đầu chào lại và đi qua mặt nhau. Được độ 2 tháng, anh thay chiếc bành tô bằng một chiếc áo ngoài mỏng hơn bởi vì mùa xuân đã đến. Điều đó đã chẳng thay đổi được gì mà anh vẫn cứ nghĩ đến nàng. Anh không sao quên được cái cảm giác kỳ diệu lạ lùng khi hai người làm quen với nhau và thì thầm trò chuyện khi ngồi trong phòng học. Có lẽ bí quyết hạnh phúc đã hé mở ra với anh, nhưng rồi đóng sập lại ở chỗ gửi áo ngoài. Và anh không thể quên điều đó. Nhưng rốt cuộc thì anh đã hết hứng nghĩ đến nàng. Anh quyết định loại nàng ra khỏi đầu và thôi chào khi thấy nhau. Lần đầu tiên thấy anh đi qua không chào, nàng ngạc nhiên mở to mắt hồi lâu, khiến anh thấy thinh thích. Anh ngỡ mình đã đặt nàng vào đúng chỗ. Hình như nàng tin rằng tính ngoan cố của chàng kiến trúc sư trẻ đã đi quá xa. Phải chăng nàng không thể tin được là sự duyên dáng của mình đã không còn tác dụng đến ai đó? Có vẻ nàng sẵn lòng tha thứ cho anh về chuyện chiếc bành tô cũ kỹ. Hơn nữa, trên người anh bây giờ đã là một chiếc áo khoác ngoài hoàn toàn lịch sự. Trước mắt còn cả một mùa hè dài, và rốt cuộc thì chỉ dịp vào thu là anh đã có thể sắm một chiếc bành tô mới. Nhưng anh đang còn trẻ lắm, và anh đã ngán lắm cái cảnh lẻ bóng một mình. Kiến trúc sư trẻ quen một cô gái dễ thương và giữa họ bắt đầu một cuộc tình khá là nồng nhiệt. Cô này không những không khinh rẻ chiếc áo bành tô cũ kỹ của anh mà còn sử dụng đến nó nữa. Trong căn buồng xếp anh ở thường là rất lạnh lẽo, họ nằm bên nhau và đắp thêm chiếc áo bành tô lên trên. Tuy nhiên, anh vẫn không quên được người đẹp nọ, dẫu có phần xấu hổ về điều đó. Một lần anh cùng người yêu đang sánh bước trên phố thì thấy người đẹp cùng cậu sinh viên nọ đang bước những bước khải hoàn đi tới. Nàng trông thấy anh trước, từ xa, và tỏ ra sửng sốt. Nàng gạt tay người đồng hành của mình như là đã bỏ cậu ta và dạo bước, gần như chạy cắt ngang những người qua đường, tiến đến gần anh. Cậu sinh viên bị bỏ rơi không hiểu gì, chỉ dừng chân và trố mắt trước mấy người vừa gặp. Nàng nhanh nhẹn tiến đến chỗ chàng kiến trúc sư mỉm cười thân thiện và ngượng nghịu, đồng thời nhìn như nuốt lấy cô bạn đường của anh. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ hoang mang hốt hoảng, và anh bỗng có ý muốn quên đi hết thảy để bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng anh nắm chặt tay lại. Phải tập trung hết nghị lực, anh mới không mỉm cười đáp lại hoặc băng đến chỗ nàng. Hiểu rằng, cả lần này anh vẫn không có ý định chào hỏi mình. Chỉ cách 2 bước chân, nàng bỗng khựng lại, nét mặt xa sầm và bước qua. Cô bạn gái của chàng kiến trúc sư, may thay, không hề để ý gì. Anh thấy, phần thắng đã về mình, song chẳng mang lại một niềm vui nào. Một người đẹp như thế chắc sẽ chết đi. Anh ngây thơ nghĩ, chắc là từ nay đã hoàn toàn không thể tái lập mối tình thân. những chàng trai khác vị tất đã xứng với vẻ đẹp của nàng. Có lúc anh thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để sẵn sàng dọn sạch cái thành phố già cỗi này đi, để xây dựng hoàn toàn mới. Những lúc ấy, anh dồn hết trí lực vào đầu những ngón tay để bay bổng trên mặt bàn phía trước mình, đến tầm cao của kiệt tác do mình tưởng tượng. Nhưng nguồn lực bất ngờ đến với anh đó. May thay, không ai nhận ra, mà khi sực tỉnh thì chính anh cũng nhận thức được. Nếu như biết đợi chờ, thì dù sớm dù muộn, người đặt hàng rồi cũng sẽ tới. Người đẹp đã bị sốc thực sự. Có thể là nàng đã ngã về anh hẳn, bởi vì nàng mới gặp đoạn đường ngoắt ngoéo này lần đầu tiên trong đời. Nàng còn chưa thể hiểu, chưa thể chấp nhận sự thực. Tối đó, trở về căn phòng xếp, anh khát rượu. Sực nhớ còn một chai vang dự trữ, anh lấy ra, nhưng không thể nhớ ra mình đã để cái mở nút bấc ở đâu. Phải dùng dĩa khều dần, cái nút bấc kháng cự một hồi rồi cũng phải tòi ra. Trong cuộc chiến đấu giữa chai rượu với con người, bao giờ con người cũng thắng thôi, anh nghĩ và bất giác bật cười một mình. Anh uống chậm chậm hết ba cốc, đến cốc thứ tư thì nhìn vào chiếc áo bành tô đang treo ủ rũ trên đinh móc. Bất chợt anh bóp mạnh tay, chiếc cốc vỡ vụn. Mảnh sắc thủy tinh đâm vào lòng tay, máu tứa ra ròng ròng. Một lần, sau khi đi thăm bạn bè, anh cùng bạn gái vui vẻ trở về căn phòng xếp. Sau khi giao hoan, đang còn gần như lõa thể, cô bỗng nhỏm dậy khỏi giường, vớ lấy chiếc bành tô của anh và nhảy một vũ khúc vừa hoang dại vừa duyên dáng, nhại lại tất cả các vũ điệu hiện đại. Vũ khúc ấy vừa pha chút hài hước, vừa gợi sự phóng khoáng, nên thực sự tự do và có ý nghĩa. Chiếc áo bành tô dường như cũng cao hứng và đồng lõa với cô, tung tăng và quấn quýt. Cô lượn một vòng quanh phòng, từng cử động càng tôn thêm vẻ đẹp, như chứng minh sắc thái hài hước bất tận của không riêng vũ điệu, mà của cả cuộc sống. Và bằng cách nào đó, trong màn diễn diễu nhại của mình, cô như đã đoán ước được và có ý châm chọc niềm say mê của anh đối với cô người đẹp nọ. Mà cô diễn tả điều đó thật là nhắng, khiến anh phải cười vãi nước mắt. Hài hước, anh nghĩ, nó là âm nhạc của sự thật, không cần phải chứng minh. Mà chính cô cũng không ngờ rằng, bằng vũ điệu đó, cô đã đắp cho anh và cho cô người đẹp nọ những sảnh đất cuối cùng trên hai nấm mộ, nhưng không đặt ở cạnh nhau. Thiết nghĩ mà rất xa nhau. Không lâu sau, họ lấy nhau và rời thành phố đó. Được vài năm nữa, anh đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Và những cảm hứng sáng tạo từng không bị ai phát hiện vẫn đọng lại trong tâm trí anh như thực thể duy nhất có liên quan đến thành phố đó. Nhưng số phận còn bắt anh gặp lại cô người đẹp lần nữa. 20 năm sau, theo sự thiết kế và đích thân theo dõi thi công của anh, cái việc còn khó khăn gấp nhiều lần so với công việc trên bản vẽ vì còn phải tính đến tật bia rượu và ăn cắp vặt của đám công nhân. Một quần thể kiến trúc tuyệt vời đã mọc lên bên bờ biển đen. Cùng xây dựng có cả thợ ta và thợ nước ngoài. Anh đã biết từ lâu là thợ nước ngoài làm việc sẽ tốn hơn nếu như không để họ ở gần thợ ta. Nếu để họ làm việc cùng với thợ ta, may lắm cũng chỉ được 3 tháng là có thể trả họ về nước. Họ tập uống rượu với thợ ta, và sau 3 tháng là mất hết khả năng làm việc. Thế là bắt đầu ăn bớt ăn xén công việc, trong khi thợ ta dẫu có say cũng vẫn còn biết phải trái đúng sai. Tại sao những người thiếu lương tâm lại cứ tác động đến những kẻ làm dối làm ẩu và ngược lại? Anh rất hay ngẫm nghĩ về hiện trạng đó và đi đến kết luận. Con người, do bản tính, thường quen buông xuôi hơn là vượt lên. Từ các quan sát về con người rút ra một kết luận cay đắng, nhưng cũng không cay đắng hơn những quan sát khác. Vậy là, lãnh đạo địa phương mời quan khách từ thủ đô và các tỉnh bạn đến dự lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng. Và nàng đến đây theo chồng, một tướng lĩnh có uy danh ngấm ngầm. Viên tướng này, ngày đầu như ở châu Phi, đã lật đổ được ai đó. Ông giám đốc khu nghỉ dưỡng thì thầm với kiến trúc sư của chúng ta như thế. cấp tướng mà như anh này thì còn quá trẻ. Còn nàng thì anh đâu có nhận ra. Nhìn viên tướng, anh nghĩ, trong cái đất nước già nua của mình, đội ngũ tướng lĩnh đang được trẻ hóa. Để làm gì nhỉ? Chuyến sau, liệu viên tướng này có được phái đến một chỗ gần hơn không? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu anh. Tiệc tùng đang vào cao trào. Khi mọi người đều đã ngất ngây, phu nhân của tướng quân bắt gặp cái nhìn của anh liền mỉm cười trìu mến và gật đầu chào. Hai người ngồi bên hai bàn kê liền nhau, anh cũng mỉm cười và gật đầu đáp lễ, thầm nghĩ chắc nàng chào mình như chào tác giả của công trình thôi. Hơn nữa trong bầu không khí huyên náo của buổi tiệc với vô vàn những chúc tụng chung chung, ai còn nhớ đến kiến trúc sư đã sáng tạo nên tất cả. Mãn nguyện trước nụ cười niềm nở của anh, nàng thấy mình rốt cuộc đã chiến thắng, tính ngoan cố và đang giữ quyền nói lời cuối cùng. Trời ơi! Nàng sực nhớ. Mặc chiếc áo bành tô tã như thế, anh đã đi lại trong thành phố này, đã hút hồn mình và chắc đã đem lòng yêu mình. Nhưng vì sao đó lại đâm ra tự ái và không buồn chào hỏi nữa? Nàng không thể nào nhớ lại được vì lý do gì mà anh nổi cơn tự ái với mình. Em đâu có lỗi khi em thuận mắt mọi người. Nàng trầm tư, sau khi nhớ ra là mình bao giờ cũng được vây bọc bởi những người hâm mộ. Liếc nhìn anh, nàng không thể tưởng tượng nổi là anh không hề nhận ra mình. Chắc là xao xuyến lắm đây, nàng nghĩ, mà hình như chính mình cũng đang xao xuyến. Nhưng anh còn đang bận tâm vì một chuyện khác. Xung quanh quần thể kiến trúc mới này, ở bãi biển còn đầy những nhà tạm đang phá vỡ sự hài hòa của cảnh quan. Số nhà tạm không nhiều, nhưng có. Để chuyển những nhà tạm ấy đi, anh đã cho xây dựng khu tái định cư với những tiện nghi mà họ có mơ mới thấy. Nhưng trong quá trình xây dựng, những kẻ láo cá đã kịp nhập cư vô số họ hàng thân thích và chuyển nhượng nhà tạm cho họ, để sau đó chuyển về khu tái định cư. Vùng bãi biển mùa hè, mỗi một diện tích đều mang về khoản lợi không hề nhỏ. Sắp tới sẽ còn phải họp bàn và phân định lại. Nhưng anh tin là mình sẽ thắng. Ý đồ về một dự án mới bắt đầu nhen nhóm trong anh. Phải để cho cái đầu mình mau chóng thoát khỏi mọi thứ xác rưởi. Và trong trường hợp ấy, thường là anh không chịu khuất phục. Thưa các bạn, trong chuyện Chàng kiến trúc sư và người đẹp của Fazil Iskander, chàng trai trẻ có đến hai mối tình với người đẹp và mối tình với một cô gái dễ thương mà sau này anh lấy làm vợ. Dĩ nhiên, mối tình với người đẹp có vẻ tốn giấy mực hơn hẳn. Suốt từ lúc phải lòng, hiểu lầm rồi chia xa, những cung bậc cảm xúc của chàng kiến trúc sư đều được mô tả một cách tỉ mỉ. Dường như mỗi một đoạn văn trong truyện ngắn đều giống một thước phim quay chậm với phút ngọt ngào, giận dỗi, đau khổ, hoài nghi. Trong giai đoạn đầu gặp gỡ, dường như chẳng có phút nào là không say mê, chẳng có phút nào là không day dứt. Tâm trạng khi yêu của một người đàn ông xem ra cũng phức tạp không kém gì phụ nữ. Vậy yêu một người đàn bà là như thế nào? Câu hỏi đó đã được trả lời trong truyện ngắn, dĩ nhiên theo cách của Fazil Iskander. Yêu hiển nhiên chẳng dễ dàng, yêu một người đàn bà đẹp xem ra lại càng dễ tuyệt vọng hơn. Nàng đẹp, nàng có quyền, nàng quyến rũ hết thảy, làm đẹp lòng hết thảy và rất có thể phũ phàng hết thảy. Người đẹp thì cứ lúc gần lúc xa, lúc tưởng như mười mươi thuộc về ta, khi lại xa cách lạnh lùng như một tòa thành bất khả chiến bại. Cuộc tình lãng mạn nhưng không đi đến đâu, điều đó càng khiến cho câu chuyện trong Chàng kiến trúc sư và người đẹp gần gũi với một chuyện tình trong đời thực. Yêu nhau vì một phút say đắm của con tim, rồi chia tay vì điều gì chẳng rõ. Một mối tình như thế, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nếm trải trong đời chăng? Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Quý vị có thể nghe chương trình này trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào các bạn.